bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục truyện dài kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Và câu chuyện của ngày hôm nay là phần 12 của câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Nhẩn nha nhấm nháp từng ngụm sữa cacao mát lạnh, Thiên Dung ngó nhìn ra cửa. Đàn Phượng đã hẹn gặp cô ở đây, nhưng chẳng hiểu sao giờ này nó vẫn chưa đến. Một anh chàng có dáng người cao lớn cân đối, vẻ mặt khá điển trai nhưng có vẻ lạnh lùng đi vào quán. Không ai xa lạ, đó chính là Khải Nguyên. Đang đưa mắt tìm chỗ, Khải Nguyên chợt nhận ra Thiên Dung đang tò mò nhìn anh. Anh khựng người vài giây, nhíu mắt ngắm nhìn cô gái bướng bỉnh. Thay vì chào cô, anh khẽ nhún vai và đi đến chiếc bàn cách chỗ Thiên Dung khá xa và không nhìn thấy cô. Uống tiếp một ngụm sữa nữa, Thiên Dung bặm môi suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao cô cả thấy vừa ghét lại vừa tò mò với Khải Nguyên. Coi bộ trong mắt anh ấy, cô chỉ là một con kỳ đà. Chưa bao giờ cô thấy tên đàn ông này tỏ ra lịch sự với cô một chút. Chỉ gật đầu một cái chào cô như đúng phép lịch sự, anh ta cũng tiếc. Chỉ tiếc là bây giờ không có Thế Quân. Nếu không, cậu nhóc này đã có thể nghĩ ra một trò gì đó để quậy anh chàng đá lạnh của cậu. Thế thì tại sao mình không phá anh chàng đáng ghét này một phen trong lúc chờ Đan Phượng đến nhỉ? Không cần nghĩ ngợi lâu, Thiên Dung bưng ly sữa cacao của cô tiến về phía bàn Khải Nguyên. Trước khi Khải Nguyên hiểu ra cô định làm gì thì cô đã ngồi chễm chệ trước mặt anh, giọng cô trong trẻo. Chào anh. Vẻ mặt của Khải Nguyên như được phết một lớp kem lạnh vậy. Anh hơi nhướng mắt lên rồi quay mặt ra đường nhìn, xem như không hề có một sinh thể nào tồn tại trước mặt anh, dù đó là một sinh thể có đôi mắt đen đẹp long lanh. Liếm Khải Nguyên một cái, Thiên Dung cúi xuống nhìn bàn chân của anh. Anh vẫn đi lại bình thường chứ? Thiên Dung chui môi nhìn Khải Nguyên. Cô biết anh đang bực tức vì sự xuất hiện của cô. Mà anh có hẹn với cô gái nào không nhỉ? Chắc là không, vì coi bộ chỉ có Phi Nga mới có thể tồn tại trong cái trái tim bằng đá của anh mà thôi. Thế Quân không đi với anh à? Cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu nhóc nhé. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Khải Nguyên, Thiên Dung bỗng giật bắn người vì tiếng quát khẽ của anh. Cô có thể về bàn được rồi đó, đừng làm phiền tôi nữa. Thiên Dung tỉnh bơ. Tôi hẹn với Đan Phương nhưng không hiểu sao mãi mà nó vẫn chưa đến, ngồi một mình chán lắm. Quay phát lại nhìn Thiên Dung, Khải Nguyên cau có. Cô có hiểu thế nào là phép lịch sự không? Có chứ, tất nhiên là tôi hiểu rất rõ. Vậy thế nào là một người lịch sự? Một người lịch sự là người biết chào hỏi khi gặp một người quen, chứ không phải trình diễn với người ta một bộ mặt như đá ướp lạnh. Khải Nguyên nhèo mắt nhìn Thiên Dung. Kể ra cô nhóc này đối đáp cũng không vừa. Ánh mắt cô tinh nghịch lạ thường. Khải Nguyên quyết định châm chọc. Thế còn người tự động nhảy vào bàn của người khác mà không cần biết người ta có đồng ý hay không thì nên gọi là như thế nào? Thiên Dung cố nhịn cười. Nhảy, một cách dùng từ độc đáo không thể chê được. Cô đi đứng đàng hoàng mà anh lại bảo là nhảy. Cô rầu môi. Người ta gọi đó là sự hồn nhiên. Khải Nguyên nhún vai một cái. Anh ngồi im lặng nhà khói thuốc. Đúng là số anh xui tận mạng. Sáng nay bị Thế Quân léo nhéo một hồi tiếp thị Thiên Dung. Nghe nó ca tụng Thiên Dung một hồi, anh thấy muốn chóng mặt ngất xỉu. Đến đây không ngờ lại đụng phải Thiên Dung thật. Dù cô rất đẹp, một vẻ đẹp nguyên sơ trong trẻo, và cũng khiến trái tim anh thắt lại khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng anh vẫn cố làm vẻ mặt lạnh lùng với cô, bởi anh chưa tìm cho mình một lý do để có thể tiếp tục yêu một ai đó. Khói thuốc mờ mịt làm Thiên Dung phát ngột. Hắt hơi liền mấy cái, cô cằn nhằn. Anh làm ơn tắt dùng điếu thuốc đi có được không? Khải Nguyên nhướng mày với vẻ giễu cợt. Muốn khỏi ngộp xin cô vui lòng về bàn của mình. Thiên Dung khách chiếc mũi cao thanh tú lên. Lan Phượng chưa đến, con gái ngồi một mình trong quán cà phê, tôi thấy cũng kỳ kỳ. Cô có muốn hết kỳ kỳ không? Ngây thơ nhìn anh, Thiên Dung bỗng dưng sập bẫy. Anh nói đi. Lập tức biến mất ngay khỏi quán. Không những cô không thấy hết kỳ kỳ mà tôi cũng thấy hết chướng mắt. Thú thật với cô là chưa có cô gái nào dám nhào đến bàn của tôi như cô cả. Đỏ mặt, Thiên Dung ấm ức nhìn Khải Nguyên. Đúng là cao ngạo không thể tả. Nếu cô tự ái mà đứng dậy, chắc chắn anh ta sẽ cười vào mặt cô. Còn nếu cô thi gan ngồi lì với con gấu này, coi bộ cô phải biết mài vuốt sắc hơn. Lùi một bàn tay vào mái tóc, Thiên Dung nói tỉnh queo. Có lẽ vì gương mặt của hình sự của anh nên chẳng ai dám nhào đến ngồi đó thôi. Riêng tôi, cho dù anh dữ dằn đến thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng sợ. Lại một cái nhún vai nữa, Khải Nguyên đốt thêm một điếu thuốc khác. Anh đang ngồi đợi Trung Vĩnh. Nếu không cần bàn chuyện làm ăn với Trung Vĩnh, anh đã biến mất, chứ không đủ kiên nhẫn để đợi Thiên Dung biến mất. Thiên Dung khua tay, xua khói thuốc. Trời ạ, không lẽ Khải Nguyên định xông cho cô chết ngạt với nguyên một gói ba số? Anh đã hút gần một gói, chứ không phải là ít gì. Đang thầm kêu trời, Thiên Dung chợt nhổ người nhìn ra đường với cái vẻ hiếu kỳ. Không khỏi ngạc nhiên, Khải Nguyên liền dõi theo ánh mắt nhìn của cô. Cô gái đang đi vào quán không ai khác hơn đó là Phi Nga. Váy trắng ngắn trên đầu gối, mỏng như tơ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật trau chuốt, môi tô son màu cam, mặt chuốt mascara màu xanh long lanh. Trông Phi Nga không khác gì một diễn viên ngôi sao Hàn Quốc. Khải Nguyên dịu điếu thuốc đang cháy dở và gạt tàn. Trong lúc anh còn lúng túng thì Phi Nga đã nhìn thấy anh. Cô đi thật nhanh về phía anh, giọng mừng rỡ. Khải Nguyên, em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây. Khải Nguyên so vai im lặng. Cái nhìn của anh lãnh đạm đến mức Thiên Dung phải ngượng ngùng cho Phi Nga. Nếu cô là Phi Nga, không bao giờ cô véo von với người tình cũ cả. Nhưng liệu sau này mình có tàn nhẫn như Phi Nga không nhỉ? Thiên Dung bặm môi suy nghĩ. Bất chấp sự có mặt của Thiên Dung, Phi Nga hối hả. Em có thể nói chuyện với anh được không hả Khải Nguyên? Nhìn xoáy vào đôi mắt của Phi Nga, Khải Nguyên lắc đầu. Không, tôi đang rất bận. Phi Nga nở một nụ cười mê hồn. Em không dám quấy rầy anh lâu đâu, chỉ dám xin anh mấy phút thôi. Không đợi Khải Nguyên có bằng lòng hay không, Phi Nga tự động ngồi xuống ghế. Đồng thời, cô cũng quay sang nhìn Thiên Dung bằng ánh mắt sắc như dao cạo, tưởng chừng có thể cắt Thiên Dung ra từng mảnh vụn. Giọng cô lạnh lùng. Là cô sao? Thiên Dung gật đầu. Lâu quá tôi không gặp chị. Tôi cũng không ngờ gặp cô ở đây. Những gì cô tạo ra hôm sinh nhật Đan Phượng thật là ấn tượng. Thú thật là tôi chưa bao giờ gặp ai như thế cả. Khải Nguyên lặng lẽ quan sát hai cô gái. Cả hai đều đẹp, mỗi người một cách khác nhau. Phi Nga lộng lẫy mê hồn, còn Thiên Dung lại nguyên sơ như một bức tranh đầu tiên của tay họa sĩ không chuyên. Hình như chỉ chịu khó trau chuốt một chút, Thiên Dung sẽ cuốn tất cả những anh chàng háo sắc bằng chỉ một ánh mắt của cô thôi. Không hiểu vì sao lại có cuộc chiến tranh giữa hai trường phái, Khải Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà hay, anh chỉ cầu mong cả hai cô gái lập tức rời khỏi bàn của anh và đi tìm một chỗ khác để tiếp tục cuộc khẩu chiến. Thiên Dung mở to đôi mắt ngây thơ trong trẻo. Ôi, lẽ ra tôi đã quên, nhưng vì chị nhắc nên tôi lại nhớ, tôi nhớ ra rồi. Tại sao chị lại bị dị ứng với khoa da liễu đến mức ấy nhỉ? Theo tôi nghĩ, đã là bác sĩ thì bất cứ bệnh nhân nào cũng sẵn sàng chữa trị chứ, đâu có phân biệt khoa này hay khoa kia. Phi Nga vênh mặt lên. Tôi đi chuyên khoa thẩm mỹ, có lẽ cũng cần cho cô biết điều đó. Thiên Dung nói giọng tỉnh bơ. Nhưng thật tiếc, tôi cũng không bao giờ có ý định nâng cao sóng mũi hay căng da mặt cả. Có lẽ cũng không cần phải để ý đến điều chị vừa tuyên bố làm gì. Giận không thể tả, Phi Nga quay sang nhìn Khải Nguyên. Em muốn nói chuyện riêng với anh, chúng ta có thể đến một nơi nào đó được không? Khải Nguyên so vai. Rất tiếc, tôi không thể. Vì sao? Tôi không thể để Thiên Dung ngồi ở đây một mình được. Chẳng lẽ cô nhóc đa sự này lại là bạn gái của anh à? Không còn cách nào hơn, Khải Nguyên đành đáp đại. Cũng có thể coi là như vậy. Ngay lập tức, anh nhận được một cú đá sấm sét vào ống quyển. Hình như Thiên Dung đã đi guốc thì phải. Mà thời nay, con gái không còn đi guốc. Đây không phải là những năm của thập kỷ 70. Vậy không lẽ cô nhóc này đi giày sắt nên đã có cú đá như chém đinh chặt sắt? Chỉ suýt chút nữa, Khải Nguyên đã hét lên vì đau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 12 của câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu, được phát trực tiếp trên chuyên trang nhạcvietplus.com.vn, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù Thỏ Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp để chương trình ngày một tốt đẹp hơn, xin mời bạn gửi email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.